Chương 291, hỏi. Liên tiếp rất nhiều ngày trôi qua, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta hiện tại hẳn đi rồi, chúng ta không thể đợi ở nơi này khối, bằng không, chúng ta nơi đo vấn đề. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đúng à, ta đã sớm biết, vậy chúng ta đi bây giờ a. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi ngã tư đường. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta muốn trở về Lâm Tử nhìn một chút, ta còn rất nhiều nước trà không có làm xong đâu. Lâm Thiên Diêu nghe xong lớn tiếng nói, đi, nếu nói như vậy, ta liền đi, ta đây sẽ không tiễn ngươi. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ngươi không cần tiễn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta ly khai a. Quách Phủ gật đầu. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ ở đây không? Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, ai nha, ngươi đã tới cửa, có chuyện gì, mau nhanh nói với ta a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên là chuyện tốt. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, chuyện gì tốt, nói đi, ta có thể đến giúp, ta nhất định có thể trợ giúp. Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem mấy vấn đề này nói ra, Tiểu Long Nữ cười nói, ai nha, là chuyện này à, không có chuyện gì, ta có thể nói cho ngươi biết. Vì vậy, Tiểu Long Nữ đã nói đứng lên, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu tất cả đều nghe hiểu, hắn lớn tiếng nói, ngươi yên tâm đi, ta biết tất cả. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, ta bây giờ muốn uống mật, ngươi mau nhanh đoan đến đây đi. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ta vừa lúc làm một chén, ta hiện tại cho ngươi uống. Nói xong, nàng đem mật phóng tới Quách Phù trước mặt nói, tới, ngươi uống một ngụm đem, ta tin tưởng ngươi khẳng định thích. Vì vậy, Quách Phù liền uống vào, làm một lát sau, nàng uống không sai biệt lắm. Vì vậy, nàng cười nói, ai nha, những thứ này mật thật tốt quá, ta quá nhớ uống. Mà lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, không có chuyện gì, ngươi cứ việc uống à, ta chỗ này còn rất nhiều đâu. Quách Phù cười nói, đi, Tiểu Long Nữ, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Làm một lát sau, Quách Phù liền uống no, nàng nhanh chóng đứng lên nói, được rồi, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta phải đi, chúng ta còn có một ít chuyện muốn làm. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ngươi tùy thời đều có thể đi. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, chờ sau này có thời gian, chúng ta tới nữa lãnh giáo. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, được rồi, ta tất cả đều nghe các ngươi. Nói xong, bọn họ nhanh chóng xoay người bọn họ hướng phía cổ mộ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, chúng ta bây giờ trở về toàn chân giáo, ta cảm thấy cái kia mảnh nhỏ Lâm Tử Chánh thích hợp chúng ta luyện công. Quách Phủ cười nói, đi, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử trước mặt đi tới, rất mau nhìn bọn họ liền tới đến bên trong. Lúc này, Doãn Chí Bình đi tới nói, các ngươi đều từ cái gì địa phương tới được? Quách Phù cười nói, chúng ta là từ cổ mộ tới, ai nha, thời gian dài như vậy, các ngươi còn luyện công? Doãn Chí Bình cười nói, đúng à, chúng ta không luyện không được, những thứ này võ công rất trọng yếu, chúng ta phải lộng minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta vừa lúc muốn cùng ngươi đối luyện một phen, không biết ý của ngươi như? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ liền đối với luyện, mà Quách Phù thì đứng ở một bên nhìn, làm nhìn một hồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta cảm giác ngươi ngay cả rất nhiều không đúng chỗ, ngươi nên cải chính. Doãn Chí Bình cười nói, ngươi nói đi, ta làm như thế nào đổi? Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem phương pháp tay đi ra, mà Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, ai nha, ngươi những phương pháp này đều là phương pháp tốt, ta hiện tại hiểu. Vì vậy, Doãn Chí Bình liền đem những phương pháp này tất cả đều vận dụng, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi làm rất đúng, cứ như vậy làm, ta tin tưởng ngươi có thể làm được tốt hơn. Doãn Chí Bình gật đầu, sau đó, hắn liền lui về phía sau đi ra ngoài. Lúc này, Triệu Chí Kính đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi truyền thụ Doãn Chí Bình võ công, ngươi không nói cho ta, như vậy không thể được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ta cũng truyền thụ ngươi, tới, ngươi đem võ công luyện một cái, ta xem một chút. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, hắn liền ngay cả đứng lên, làm một lát sau, hắn luyện xong, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu cười nói, rất tốt, xem ra ngươi được đến rồi rất nhiều chân thủy. Triệu Chí Kính cười nói, ta đây đều là theo ngươi học, nếu là không có ngươi, ta căn bản không đạt được cái này. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi nhanh đừng nói như vậy, ta đều không có ý tứ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy, Triệu Chí Kính, ta truyền thụ ngươi một ít nội công, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Triệu Chí Kính nghe xong lớn tiếng nói, đi, ta sẽ chờ ngươi những lời này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền truyền thụ. mà Triệu Chí Kính nghe xong cảm thấy rất tốt, hắn cười nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tận lực chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ta đã nhìn ra thực lực của ngươi. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến Lâm Tử, hắn lớn tiếng nói, ta hiện tại không thể cùng các ngươi, ta muốn đi Lâm Tử luyện công, có chuyện gì, các ngươi liền đến Lâm Tử tìm ta là được. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta đi qua đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử vọt tới, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng, ngươi xem rồi tạ ơn. Quách Phù cười nói, được rồi, không thành vấn đề, ngươi ngay cả A vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền nối liền cùng nhau, làm một lát sau, hắn luyện xong, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ngươi nói ta luyện thế nào. Quách Phù cười nói, tốt, ta xem ngươi so với ta cha luyện dấu phẩy. Lâm Thiên Diêu nghe xong trong lòng thật cao hứng, hắn lớn tiếng nói, ngươi biết không, ta liền thích ngươi những lời này, được rồi, vậy cứ như vậy đi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn với ngươi đối luyện một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta bắt đầu luyện. A nói vừa xong, bọn họ liền đánh nhau, làm một lát sau bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, các lộ ủy chưa đến cuối cùng, bọn họ tất cả đều đánh xong.